Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1489 Thanh Tâm tỉnh lại. Hôm nay liền xong càng, chương 1489, đối một Diệp Tiêu Tương hảo điểm là được, ngạch tiên chủ sửng sốt. Tiện đà nhìn nhìn đại ly, nguyên bản tươi cười thu liễm chút, ánh mắt lại ôn hòa rất nhiều, người nhưng thật ra trọng tình. Khó trách kia nhà đầu như vậy nỗ lực, cũng đều niệm ngươi, đại ly cũng cười. Nàng lớn nhất kiêu ngạo có lẽ chính là kết bạn này đó bằng hữu như vậy. Tiên chủ hôm nay kêu ta lại đây sẽ không thật là làm ta uống trà đi, tự nhiên không phải tiên chủ. Dừng một chút, nói, còn lại không nói nhiều. Ngươi ta đều nên trong lòng biết rõ ràng. Bồng Lai vốn định trung lập, nề hà tứ phương thiên địa bên trong phong vân quỷ quyệt. Nghiễm nhiên có năm đó kia đại chiến thoải mái chi thế. Hơn nữa càng thêm kịch liệt. Bởi vậy chạm vị là tất nhiên. Chỉ là ta thân là Bồng Lai chi chủ, đảo không thể như yêu vực chờ như vậy trực tiếp. Người nhưng hiểu. Ân, Bồng Lai cùng tiên vực mật không thể phân. Tiên vực bất bình, Bồng Lai liền không thể độc lập chạm vị. Bồng Lai vô thượng địa vị trong đó có một đại bộ phận là cùng tiên tộc bên kia hỗ trợ lẫn nhau. Cũng chỉ có ngốc tử mới có thể cảm thấy tiên tộc cùng Bồng Lai là thù địch. Tiên chủ lời này cũng là ám chỉ đại ly hiện giờ Bồng Lai vẫn là không thể trực tiếp chạm vị. Chỉ có thể xem tiên tộc bên kia động tĩnh lại nói. Nhưng là thực hiển nhiên, lần này cửu tiêu Bồng Lai một làm, bọn họ càng thiên hướng đại ly bên này, hắn lại lơ đãng nhắc tới yêu vực. Đó là có nhắc nhở nếu là yêu vực cùng lãnh thổ quốc gia liên thủ. Bọn họ Bồng Lai liền rất có khả năng trực tiếp phản chiến, mỗi người đều tưởng tự bảo vệ mình. Bồng Lai cũng là cẩn thận, đại ly thực thưởng thức loại này cẩn thận. Đáp ứng quá nhanh mới có thể làm nàng cảm thấy có miêu nị, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, đại ly đáp lại những lời này. Tiên chủ cũng nháy mắt đã hiểu, đó là cười cười, gặp mặt không cần quá dài. Dăm ba câu là có thể đặt cơ sở. Đại ly tự nhiên cũng không ướt át bẩn thỉu, nói xong liền tính toán chạy lấy người, người kế tiếp nên đi U Minh vực cứu người đi. Ân, U Minh vực lộ không dễ đi, cá nhân kiến nghị ngươi tốt nhất tìm một người làm nàng giúp ngươi. Ai? Một cái hiểu tiên đoán chi thuật người. Nàng đối U Minh vực còn tương đối quen thuộc tương đương. Đại ly như suy tư gì, giây lát đó là đã hiểu, gật đầu. Đa tạ nhắc nhở, này không phải nhắc nhở. Hiện tại cái này mới là nhắc nhở. Tiên chủ chỉ bên ngoài không trung. Thiên là bá đạo, thần tộc cũng là như thế. Xưa nay không có bọn họ làm không được lại chịu từ bỏ chuyện này. Giết một người cũng là như thế. Này rời đi Bồng Lai lúc sau lộ cũng rất khó đi. Mong rằng tiểu tâm một vài, có lẽ ngươi nên liên hệ hồn vực vị kia. Dù sao nàng cũng ở chỗ này. Giúp người một phen hẳn là không khó, vị kia biểu tỷ tương đương. Đại ly khẽ vuốt giữa mày. Đối với hồn vực, nàng là thân cận, bất quá vị kia mẹ ruột thật là làm nàng cảm giác thực phức tạp, liên quan đối Mặc Thiếu Hiên cũng phức tạp đi lên, cho nên đại ly cũng chỉ là cười cười. Xoay người đi rồi, nàng vừa đi. Trong nội đình đi ra một người, ngươi làm ta giúp ta, ta đã giúp. Thật không biết ngươi mạo muội nhúng tay chuyện của nàng nhi có chỗ tốt gì. Nhưng đừng đem hồn vực cấp chọc giận. Tiên chủ lắc đầu, bỗng nhiên lại tò mò hỏi. Thân thế nàng rốt cuộc là tuổi một đống cũng tò mò như vậy. Lão nhân cũng là người, không biết, ngươi không biết. Lười đến biết, dù sao ta biết nàng đời trước là ai là được, hành. Lại là một bí mật, này đó ta mặc kệ. Bất quá kia hồng tụ ngươi nhưng đến giúp ta che chở hảo. Đừng làm cho hắn đi rồi oai nói. Sau đó tiên chủ liền nhìn đến người này cười. Cười đến thực bừa bãi. Nói rất đúng, giống hắn hiện tại đi được là chính đạo giống nhau. Xu hướng giới tính đều thay đổi. Còn chính cái dám. Tiên chủ cũng biết chuyện này. Trên mặt một trận thanh một trận bạch. Cuối cùng thở dài. Hắn vốn nên là ta Bồng Lai ưu tú nhất đệ tử. Kết quả liền như vậy hủy hoại tương đương, nếu không phải người nọ quá chọc không được. Ta cũng không đến mức đường đường tiên chủ còn có bất đắc dĩ chuyện này. Thần chủ ưu tú nhất nhi tử. Bản thân chính là tiên chủ cấp thực lực, ngươi tự nhiên không thể trêu vào. Bất quá ngươi này ngoan đồ đệ lại là chưa bao giờ từ bỏ quá báo thù, liên quan đem kia cô nương. Cũng hận thượng, nhưng thật ra đáng thương, ta nhưng không thấy ra ngươi đáng thương hắn. Chẳng lẽ không phải ngươi ở phía sau quạt gió thêm củi? Đáng thương người nhất đáng giận. Này hết thảy đều là chính bọn họ làm, không yêu không lâu hảo, ngữ khí lương bạc vô tình đến làm. Người giận xôi, nói xong liền vung tay áo. Đi rồi, lưu lại tiên chủ thổi dâu trừng mắt. Nơi nào còn có phía trước một phân tiên phong đạo cốt, địch cửu. Lão hủ chờ xem ngươi vì tình sở khốn chật vật dạng tương đương, nhân ra căn bản không để ý tới hắn, buồn cười. Tiên chủ lão nhân có thể dự đoán được sự tình. Đại ly tự nhiên cũng có thể dự đoán được. Đến nỗi đi U Minh vực tự nhiên phải cẩn thận một vài, không một hồi nàng liền trở về tận trời các. Chỗ ở, Diệp Tử Thanh những người này đều đang chờ. Nhìn đến nàng sau khi trở về. Hỏi, hiện tại ngươi đãi như thế nào? Đi trước U Minh vực. Lường trước đại ly khẳng định là vội vã cứu chính mình lão nương, đại ly lắc đầu. Cái này đến chờ thanh tâm tỉnh lại trước. Hơn nữa trước mắt cũng không ngừng một việc này, cũng là. Bọn họ cũng đều biết cơ thanh tâm phía trước vĩnh hằng mênh mông. Có lẽ có thể tra được Diệp Nhiễm thu xác thực phương vị. Đến nỗi đại ly mặt sau nửa câu lời nói. Ở đây người ước chừng có thể nghĩ đến cùng đi, dầm tương đương ngoài cửa sổ phiêu tiến một người, Tư Khâm Mệnh. Người này tiến vào sau triều đại ly hành lễ. Đại nhân, đã tra được thật sự. Nàng ở nơi nào? Đại ly đại hỉ, phía trước Tư Khâm Mệnh biến mất. Đó là bởi vì đại ly an bài hắn đi theo bồng lai một cái tên là Thiên Mệnh các đặc thù thế lực ban. Bạc, làm hắn đẩy cha phong túy tâm rơi xuống. Bởi vì sợ chọc thần tộc chờ thế lực nhúng tay. Cũng chỉ có thể lén điệu thấp tiến hành. Liền Bạch Thư Đường bọn họ đều không hiểu được phong cô nương ở phàm nhân giới ân. Tứ phương thiên địa cũng có phàm nhân giới. Đại ly kinh ngạc. Giống như ở trung đẳng quần vực bên kia liền rất ít có phàm nhân giới đi. Hơn nữa cho dù là đại hạ loại địa phương kia cũng không xem như phàm nhân giới. Bởi vì vẫn là cùng tu tiên cảnh đáp cát. Cái gọi là phàm nhân giới. Đại khái là cùng loại tiểu bồng lai cái loại này. Người tu tiên với bọn họ mà nói chính là tiên. Diệp Tử Thanh gõ hạ đại ly cái chán. Nhẹ giọng nói. Đương nhiên là có phàm nhân giới. Rốt cuộc tứ phương thiên địa vô cùng cuồn cuộn. Trong đó lớn nhất cơ sở chính là phàm nhân giới. Chỉ là không vì tu tiên giới nhiều tiếp xúc mà thôi. Ta nhưng thật ra biết phàm nhân giới liên tiếp nhất chặt chẽ ngược lại là có U Minh vực thiên sơn mộ tiết dựa lan can. Gió nhẹ gợi lên nàng phát. Nàng dùng ngón tay liêu hạ vài sợi sợi tóc. U Minh vực, phàm nhân giới. Người chết cùng người sống sinh tử luân táng nơi. Lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau. Nghe nói U Minh vực nhập khẩu chính là phàm nhân giới sinh tử nhai, luận có được gặp qua thức. Quảng hảo cơ hữu chỗ tốt liền thể hiện ở chỗ này, đều không cần đại ly hỏi thăm. Mấy cái hảo cơ hữu liền đem sự tình cấp trinh thám cái minh bạch kia nhưng thật ra xảo. Vừa lúc cùng nhau giải quyết, đại ly nghĩ đó là cười, đúng lúc này. Đại ly giữa phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến đặc dị hơi thở dao động. Mọi người ánh mắt một đốn. Chẳng lẽ là, đại ly đi vào giữa phòng ngủ. Thanh quân nhìn về phía nàng. Nhưng mà trên người hắn lại tắm gội làm người thập phần thoải mái xanh trắng sáng trong nhiên ánh. Sáng, bừng bừng sinh cơ lại thần bí khó lường. Này quang đến từ chính một người, trên giường thanh tâm, đại. Ly lúc ấy liền khai lục đạo luân hồi mắt. Vừa thấy, bỗng nhiên cười, nhìn về phía thanh quân. Ta hiện tại biết vì cái gì âm gia muốn như thế tính kế các ngươi cơ thị. Sợ các ngươi quật khởi. Cơ thị thông linh, nguyên lai là sinh mệnh thiên phú, thanh quân thực mau đem ý mừng đè xuống. Trước sau như một bình tĩnh nói, cơ thị thủy tổ là có thể thông hiểu địa phủ cùng nhân gian trời sinh linh thể. Năm đó đại hoang thời kỳ cũng là tương đối đặc thù cường giả. Chủng tộc thiên phú chuyên khắc âm gia âm lãnh vong khí. Bởi vậy cùng âm gia luôn luôn bất hòa, khó trách. Xem ra cơ thị huyết thống muốn ở trên người nàng phản tổ. Này sinh mệnh lực rất mạnh, Diệp Tử Thanh dùng toàn cơ thiên bàn cảm thụ hạ. Lộ ra tươi cười, nàng là thuần túy thông linh thiên phú, mà ngươi, đó là kiếm đạo thông linh thể, một linh nhất kiếm, âm gia ngày sau sẽ hối hận đem các ngươi coi như mồi câu điếu đại ly thượng câu. Lại không dự đoán được này hai cái mồi câu hiện giờ đều là thức tỉnh rồi mạnh nhất thiên phú, như vậy nhật tử sẽ không quá xa. Thanh quân cầm chính mình kiếm, kia trầm ổn bất động như núi khí chất làm ở đây không ít người đều âm thầm kinh hãi. Doanh Chính nhìn nhìn hắn, trong đầu lại là chắc một hàng cái này vứt đi không được từ nhi. Hắn là người hoàng, thống ngự người là trời sinh bản lĩnh. Nhưng mà có chút người trời sinh khó thống ngự, tỉ như tự thân mệnh cách quá cường người, thật giống như Ninh Tĩnh Viễn những người này, Thanh Quân mệnh cách so Ninh Tĩnh Viễn những người này còn muốn ngạnh đến nhiều. Hắn thế nhưng một chút cũng phát hiện không đến đối phương mệnh lý, hảo kỳ quái, bất quá Doanh Chính cũng chưa nói cái gì, tả hữu không phải địch nhân. Hơn nữa hắn càng không đem đối phương đương tình địch, năm đó kế vị thời điểm hắn cũng đã quyết định sự tình, ngày sau cũng sẽ không thay đổi, huống chi cũng không tới phiên hắn tới đối phó tình địch đi. Hắn ánh mắt quét hạ, ở Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết này hai người trên người dừng một chút. Hơn nữa hôm nay tới nơi này khi gặp gỡ vừa ly khai Mặc Thiếu Hiên, Á Lịch Sơn vô cùng đại, vẫn là điệu thấp đương người hoang. Yên lặng thống ngự hoàng triều đi, thông linh. Ninh Tĩnh Viễn mỉm cười. Ta tưởng ta sẽ cùng nàng trở thành bằng hữu, một cái là thông linh tự thân ngàn huyệt. Một cái là thông linh sinh tử hai giới. Các nàng tu hành chú định có thể hỗ trợ lẫn nhau, loại này chỗ tốt so cái gì thượng phẩm tiên khí. Không biết hảo bao nhiêu lần, rốt cuộc đồ vật là ngoại vật. Tự thân cường đại mới có thể vĩnh hằng, cho nên tại đây người đều rất là vui mừng, mà ở Tiểu Bồng Lai. Trên núi cô độc rất nhiều năm, trừ bỏ chính mình đệ đệ cơ hồ không gặp những người khác. Cơ Thanh Tâm có lẽ không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy, chính mình mở mắt ra lúc sau, sẽ nhìn đến nhiều người như vậy, trong đó có bao nhiêu là nàng quen thuộc. Hòa giải ngữ này đó quen thuộc gương mặt tự không cần phải nói. Bình yên vô sự, phấn chấn oai hùng như cũ, thậm chí liền kia không có khả năng tái sinh cánh tay cũng khôi phục như lúc ban đầu đệ đệ. Còn có nữ hài kia, Cơ Thanh Tâm vươn tay, ngón tay ở đại ly trên mặt sờ sờ, nhẹ nhàng cười, kia cười, có thể rung động nhân tâm, không kinh diễm, không mị hoặc, không quyến rũ, chỉ có để cho người thư thái. Nhất ôn nhu một sợi cười, Diệp Tử Thanh bừng tỉnh chung chỉ cảm thấy ở chính mình tiểu cô trên mặt xem qua, bởi vì nàng mẫu thân qua đời đến sớm, nàng tính tình lại quạnh quẽ, có lẽ đời này có thể cho nàng loại này ấm áp cảm giác cũng liền vị cô kia, lại không nghĩ rằng còn có một cái cùng nàng không sai biệt lắm cùng thế hệ cô nương, Cơ Thanh Tâm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.